Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 125, người phụ nữ này là ai? Góc truyện audio.com. Má Liễu đi đến trước mặt Lăng Mặc buổi tối, người gác cổng bên kia có bảo rằng, đại thiếu gia dẫn theo một cô gái lạ quay về biệt thự. Giọng điệu nghiêm khắc nói, thiếu gia, lẽ nào cậu đã quên quy tắc của Lăng gia sao? Lăng Mặc nâng mí mắt quét mắt nhìn má Liễu, từ lúc nào mà tôi cần đến một người làm như bà đến dạy tôi quy tắc của Lăng gia? Má Liễu biết là Lăng đại thiếu gia không để bà vào trong mắt. Trực tiếp quay đầu, đi ra đằng sau mời Lăng lão phu nhân đến. Không lâu sau, liền thấy má Liễu đang dìu Lăng lão phu nhân đi vào phòng. Mở miệng liền nói với Lăng lão phu nhân, người phụ nữ đó hiện giờ vẫn còn đang nằm trên giường của thiếu gia. Lăng lão phu nhân liếc nhìn về phía giường, chỉ nhìn thấy trên giường thực sự đang có một người nằm. Lăng lão phu nhân dùng gậy bơ chong tức giận gõ xuống đất. Mặc Nhi, bà biết con không bằng lòng với Hạ An Nhiên, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quý, con dẫn một người phụ nữ không đúng đắn về Lăng gia, đây là con cố tình muốn chọc tức bạc sao? Vẻ mặt Lăng Mặc nhàn nhã, hờ hững nói, con đâu có giấu người phụ nữ nào? Lăng lão phu nhân tức giận, bây giờ đã bị bắt gian tại giường mà con còn ngụy biện sao? Đau lòng trách móc cho dù thời gian của con không còn nhiều, nhưng quy tắc của gia tộc bà cũng sẽ không dụng túng cho con. Ánh mắt Lăng Mặc lại càng hờ hững. Trong phòng của con, ngoài người con gái đến Sung Hỉ mà bà đưa cho con, còn có người phụ nữ khác sao? Má Liễu nghe xong, trong lòng chợt lóe lên một tia lo lắng. Vừa nãy bà chỉ nhìn thấy có một người nằm trên giường, chứ không nhìn thấy rõ mặt mũi của đối phương. Lẽ nào tin tức bà ta qua đây bắt người, Lăng đại thiếu gia đã được báo trước, đã giấu con hồ ly tính từ trước, đổi thành đứa con gái xấu xí Sung Hỉ đó. Má Liễu vội vàng nói với Lăng lão phu nhận. Cho dù người trên giường không phải là cô ta, nhưng người phụ nữ lẳng lơ đó chắc chắn vẫn còn ở trong biệt thự, lúc đó tìm một lượt chắc chắn sẽ tìm được cô ta. Chấm, ánh mắt Lăng Mặc u ám, lạnh băng nhìn má Liễu, hừ. Biệt thự của tôi, bây giờ con chó con mèo nào muốn lật tung lên cũng lật được sao? Tuy má Liễu lạnh dùng mình một cái, nhưng vẫn là nghiêm mặt. Phòng giám sát có truy xuất CCTV ở cửa, có video giám sát làm chứng, đại thiếu gia cậu chính là đưa một người phụ nữ không đúng đắn vào biệt thự, nếu như không muốn chúng tôi lật tung biệt thự lên thì xin cậu hãy giao người phụ nữ đó ra đây. Giọng nói Lăng Mặc âm u, má Liễu ở Lăng gia, đúng là mảnh khỏe thấu trời. Đội bảo vệ, hầm giảm, phòng giám sát đều bị bà nắm chắc trong tay. Sắc mặt má Liễu, hơi thay đổi nhưng vẫn giữ đúng bốn phần. Đây đều là Lăng lão phu nhân tín nhiệm tôi, người phía dưới tôn trọng tôi mà thôi. Hạ An Nhiên nằm trên giường, bởi vì tiếng động quá lớn, từ trong mộng bị gọi dậy. Không vui ngồi dậy, vô cùng tức giận, vừa mở miệng liền Mặc Ý Hùng rũ mắng Lăng Mặc. Lăng Mặc tên khốn nạn nhà anh có để cho tối ngủ không hả? Mọi người nghe thấy tiếng nói, đều nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên giường. Chỉ nhìn thấy một người con gái xinh đẹp trắng nõn như búp bê, đang mặc bộ đồ ngủ Hello Kitty màu trắng, con mắt ngãi ngủ bắn ra tia lửa giận dữ. Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hạ An Nhiên, vẻ mặt Lăng lão phu nhân khó coi. Người phụ nữ này là ai? Tiếng nói này của Lăng lão phu nhân vô cùng nóng này. Hạ An Nhiên vốn còn ngái ngủ, liền bị giọng nói kinh người này dọa tỉnh. Góc truyện audio.com, phát hiện trong phòng đột nhiên có nhiều người như vậy. Hơn nữa, Lăng lão phu nhân cũng ở đây, còn đang vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào cô. Hạ An Nhiên có chút ngơ ngác, bất an nhanh chóng nhảy khỏi giường, chạy đến bên cạnh Lăng Mặc trộn ở phía sau, hỏi nhỏ. Sao trong phòng lại có nhiều người thế? Tên điên này là giết người phóng hỏa hay là đào mộ tổ tiên người ta lễn rồi? Khách Trương,